Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 329 Tiêu Vân Lão Tổ, truyện cvaudio.com. Người này dáng vẻ đường đường, mặc dù tóc mai hai bên đã xương trắng, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn, nhưng từ trên gương mặt kia vẫn nhìn ra được ngày xưa lúc còn trẻ dung mạo tuấn lãng tiêu sái. A, là hắn. Thẩm Lạc nhìn nam tử trung niên áo trắng giữa không trung, trên mặt lóe lên một tia cổ quái. Tiêu Vân Lão Tổ, cuối cùng ngài cũng chạy tới. Kiến Nghiệp Thành bị yêu ma công phá, Bạch gia gặp tai họa ngập đầu, mấy vị thúc bá liều chết đoạn hậu, Bạch gia chúng ta mới thoát ra được nhiều người như vậy. Bạch Bích nhìn thấy nam tử giữa không trung, lập tức bay đến trước người y, bỗng nhiên quỳ gối giữa không trung, khóc ròng nói. Nói hưu nói vượn, Kiến Nghiệp Thành có huynh trưởng tọa trấn, còn có hai vị đại thừa kỳ trấn sơn, trấn hải cùng thủ hộ, làm sao có thể bị phá. Nam tử trung niên áo trắng nghe lời này, khuôn mặt vốn kim quang mơ hồ, đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh, trầm giọng quát. Là thật, vô số yêu ma đột nhiên xuất hiện ở ngoài Kiến Nghiệp Thành, công kích thành trì, về sau lại tới năm đại yêu bán tiên. Tiêu Thiên lão tổ chạm ba đầu bán tiên, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bạch Bích kể đơn giản tình huống ở Kiến Nghiệp Thành, sau đó một mực nói đến hiện tại. Sắc mặt nam tử trung niên từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, cuối cùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí lộ ra. Tốt tốt, những yêu ma các ngươi, dám hủy thành trì ta, giết huynh trưởng ta, diệt gia tộc ta. Bạch Tiêu Vân, ta ở đây lập thệ, không chém tận giết tuyệt yêu ma, quyết không bỏ qua. Nam tử trung niên áo trắng ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ sóng pháp lực cường hoành vô địch từ trên thân y bộc phát ra, hư không phụ cận chấn động, cuồng phong loạn vũ, mặt đất cũng bị rung chuyển, phảng phất địa chấn bạo phát. Bạch Bích đứng bên cạnh nam tử bạch bào, vội vàng tránh ra sau, nhưng vẫn như lá rụng trong cuồng phong, bị đánh bay ra ngoài. Cũng may tu vi gã coi như thâm hậu, rất nhanh ở phía xa ổn định thân hình, cũng không bị thương. Đám người trên mặt đất cũng ngã trái ngã phải một trận, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lại mang theo thần sắc phức tạp sống sót sau tai nạn. Quả nhiên là Bạch Tiêu Vân, ngàn năm trôi qua tu vi của hắn cũng đại thành, nhìn uy thế này, hẳn là đạt đến cảnh giới đại thừa, so với Thiên Diêm lão tổ kia tựa hồ còn lợi hại hơn không ít. Thẩm Lạc đứng ở đằng xa, nhìn nam tử giữa không trung, trong lòng thì thào nói. Chúng ta thề chết cũng đi theo Tiêu Vân lão tổ, không diệt trừ yêu ma tuyệt không bỏ qua. Bạch Bích giờ phút này bay trở về quỳ lại trước người Bạch Tiêu Vân, trầm giọng quát. Thề chết đi theo lão tổ, tu sĩ Bạch gia khác cũng nhao nhao chạy vội tới, quỳ lại trên mặt đất. Tốt, các ngươi không thẹn là người Bạch gia, đều đứng lên đi. Bạch Tiêu Vân phất tay áo lên, Bạch Bích và đám người Bạch gia phía dưới bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đứng lên. Xem ra tính cách tiểu tử này cũng cải biến không ít. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, lo lắng có nên tiến lên nhận nhau không. Vào thời khắc này, một trận thanh âm dạn nứt từ phía sau truyền đến, hư ảnh ngôi sao màu vàng chớp động, phía trên hiện ra từng vết dạn. Trên mặt hắn biến sắc, vội vàng quay người vọt tới. Một vệt kim quang từ phía sau điện xạ đến, trong nháy mắt vượt qua Thẩm Lạc, chớp động một cái đã đến phía trên ngôi sao màu vàng, hóa thành hư ảnh kim cương sử kia, một kích bổ xuống. Ngôi sao màu vàng sụp đổ biến mất, Bách Túc tướng quân phía dưới không có chút sức chống cự, hóa thành vô số mảnh vỡ, hài cốt không còn. Một cỗ cự lực đáng sợ tiếp tục chút xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất bị chém ra một hố sâu khoảng 10 trượng, đá vụn vẩy ra, khói bụi mịt mù, một cỗ cuồng phong hình khuyên quét ra, một hồi lâu mới chậm chậm tán đi. Thẩm Lạc thấy cảnh này, hít sâu một hơi, dừng bước lại. Vào thời khắc này, hư không phía trước hắn đột nhiên hoa một cái, Bạch Tiêu Vân trống rỗng xuất hiện, chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống. Các hạ chính là Thẩm đạo hữu, ta nghe Bạch Bích nói, đa tạ ngươi lúc trước xuất thủ tương trợ, bảo vệ Bạch gia tử đệ. Bạch Tiêu Thiên khẽ gật đầu, nhưng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt thân hình Thẩm Lạc. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, cuối cùng mỉm cười đứng ở nơi đó, cũng không định che giấu tung tích. Ngươi là Thẩm đại ca? Thân thể Bạch Tiêu Thiên chấn động, bỗng nhiên chỉ Thẩm Lạc thất thanh nói. Bạch đạo hữu, nhiều năm không gặp. Nói thật, Thẩm Lạc lúc này gặp Bạch Tiêu Vân có chút không biết nên dùng loại thái độ nào nói chuyện với y, chỉ có thể khốn cùng hỏi một tiếng. Ngươi thật là Thẩm đại ca, năm đó từ biệt ở Mông Thành rồi mất tích, không ngờ hôm nay gặp lại ở đây. Bạch Tiêu Vân lộ vẻ vui mừng, hai tay giơ lên tựa hồ muốn ôm chặt lấy Thẩm Lạc, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, thế là dừng lại, vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng vậy, ta cũng không ngờ ở chỗ này gặp được ngươi. Thẩm Lạc nghĩ đến Bạch Tiêu Vân nói tới Mông Thành, nhưng không hỏi nhiều, mặt giãn ra cười nói. Mọi người xa xa thấy cảnh này, đều ngẩn ở nơi đó. Thẩm Lạc vậy mà biết Bạch Tiêu Vân, nhìn tình huống này, hai người hẳn là lão bằng hữu. Đám người Thẩm gia giờ phút này càng kinh ngạc, Thẩm Lạc nhìn dáng vẻ chừng 20, vậy mà là bằng hữu của Bạch Tiêu Vân. Nghe khẩu khí hai người nói chuyện tựa hồ địa vị Thẩm Lạc cao hơn chút, chẳng lẽ hắn là lão quái ngàn năm thâm tàng bất lộ. Đúng rồi, Thẩm đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Tiêu Vân thấy Thẩm Lạc kinh hỉ, rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi. Ta nghe nói Xuân Hoa Thành nơi này bị yêu ma công kích, tới xem một chút. Thẩm gia nhất mạch dù sao cũng là hậu nhân của ta. Bất quá ta và bọn hắn không nhận nhau, Bạch đạo hữu ngươi cũng chớ nói ra. Thẩm Lạc nhìn đám người Thẩm gia ở phía xa một chút, truyền âm nói. Bạch Tiêu Vân sững sờ gật đầu đáp ứng. Bạch đạo hữu ngươi sao lại ở đây? Cũng may mắn ngươi đã đến, nếu không hai đầu yêu vật này thật đúng là không dễ thu thập. Thẩm Lạc hỏi ngược lại, trước mắt ta tu tại hóa sinh tự, ngày trước nhận được tin tức có yêu ma tiến công kiến nghiệp thành, lập tức chạy tới hỗ trợ. Trên nửa đường lại nhận tin Bạch gia tử đệ cầu cứu, liền rẽ đường chạy đến nơi này. Bạch Tiêu Vân nói, thì ra là vậy, Thẩm Lạc giật mình gật đầu. Thẩm đại ca kiến nghiệp thành bị công phá thật sao? Đại ca cũng đã vẫn lạc. Bạch Tiêu Vân nhìn cặp mắt Thẩm Lạc tựa hồ còn sót lại một tia huyễn tưởng. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, Bạch huynh liên tục đánh giết hai tên đại yêu cùng cảnh giới, bị con đại yêu thứ ba đánh lén trọng thương tự bạo vẫn lạc. Thẩm Lạc thở dài, đại ca, thân thể Bạch Tiêu Vân lắc một cái, một tia huyễn tưởng trong lòng kia triệt để biến mất. Bạch đạo hữu không nên thương tâm như vậy, Bạch huynh hắn là vì đại nghĩa nhân tộc mà chết cũng không có gì tiếc nuối. Thẩm Lạc an ủi, ta không thương tâm, mà lấy hắn làm vinh, mà kiếp giáng lâm, thiên hạ sinh linh đồ thán, tu sĩ chúng ta phải nên chiến đấu vì thiên hạ lê dân bách tính, sinh tử đã sớm không để ý, huống chi mặt khác. Bạch Tiêu Vân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Bạch đạo hữu tiếp theo có tính toán gì không? Chúng ta dự định tiến về Trường An Thành. Thẩm Lạc rời câu chuyện hỏi,